Chương 1271. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1271, Ung Tinh Chapter. Khu trục. Chương 1273, Khu trục. Trong chớp mắt, một đêm thời gian thoáng một cái đã qua. Lúc sáng sớm, Hư Vô Chi Chủ đi tới Diệp Đế Tiên Cung bong tàu phía trên. Chủ nhân. Nếu không, ta xuất thủ khu trục đông bộ bọn gia hỏa này. Nhìn về phía Diệp Thần, Hư Vô Chi Chủ hỏi. Tùy ngươi. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần thật đúng là không có đem hư vô thế giới đông bộ những này tiên thiên ngũ thái tu sĩ, hậu duệ để vào mắt. Chủ yếu là, thực lực bọn hắn thật sự là quá yếu. Nói đến thực lực, không thể không nói một chút chính là, Diệp Thần thể nội những cái kia tín ngưỡng chi lực, công đức năng lượng, đã bắt đầu tăng lên trên mọi phương diện Diệp Thần thực lực. Những năng lượng này, mỗi giờ mỗi khắc đều tại rèn luyện Diệp Thần toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh. Mỗi giờ mỗi khắc, đều đang biến tướng đề cao lấy thực lực của hắn. Bây giờ Diệp Thần, nói là cường hãn đến rối tinh rối mù cũng là một điểm không đủ. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần bây giờ đang bị động nhanh chóng mạnh lên. Dù sao, Hồng Hoang, Hỗn Độn, còn có Hồng Mông, đều là liên tục không ngừng cho hắn cống hiến hải lượng công đức năng lượng, tín ngưỡng chi lực. Rõ. Ta hiểu được. Nhẹ gật đầu, Hư Vô Chi Chủ liền bay đến trên trời cao. Sau một khắc, Hư Vô Chi Chủ thanh âm vang vọng toàn bộ hư vô thế giới đông bộ. Từ giờ trở đi, tiên thiên ngũ thái sinh linh, đến tiếp sau nhất định phải rời đi hư vô thế giới. Ta cho các ngươi nửa ngày thời gian. Không rời đi, dê riết xê hết bất luận tội. Nói xong, Hư Vô Chi Chủ lại lần nữa phi thân rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Khó được a. Hiện tại ngươi thế mà cường thế như vậy rồi. Nhìn về phía Hư Vô Chi Chủ, Cốt Long trêu chọc nói. Một bên, Tính Thương Sinh không nói gì, mà là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hư Vô Chi Chủ. Cút. Lườm Cốt Long một chút, Hư Vô Chi Chủ tức giận lật ra một cái liếc mắt. Đối với đầu này hủy diệt ma long bắt đầu rồng, hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Đánh lại đánh không lại. Nói còn nói bất quá. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Cùng một thời gian, hư vô thế giới đông bộ vô số người đều mộng. Nghe được Hư Vô Chi Chủ, những cái kia tiên thiên ngũ thái sinh linh, hậu duệ, sắc mặt đều là vì một trong biến. Vô số người đều nghị luận ầm ĩ. Ghê tởm. Nó tại sao muốn khu trục chúng ta? Chúng ta đều ở nơi này sinh sống vô số năm tháng. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn rời khỏi hư vô thế giới sao? Chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Chỉ cần Hư Vô Chi Chủ nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy diệt đi chúng ta. Vẫn là đi đi. Ai? Đáng tiếc. Nơi này chính là một nơi tốt a. Ai nói không phải đâu. Hư Vô Chi Chủ mới nói xong không đến bao lâu, liền có đại lượng tiên thiên ngũ thái sinh linh, hậu duệ lựa chọn rời đi hư vô thế giới. Còn có rất nhiều người, thì là lựa chọn quan sát. Cũng có một chút tu sĩ, là lơ đễnh thái độ. Theo bọn hắn nghĩ, Hư Vô Chi Chủ chỉ nói là nói mà thôi. Hắn tuyệt đối không dám đại khai sát giới. Chẳng lẽ hắn không sợ tiên thiên ngũ thái trả thù? Ha ha! Hư vô thế giới đông bộ tình huống, Diệp Thần một đoàn người đều là rõ như lòng bàn tay. Đối với nơi này các loại sinh linh phản ứng, bọn hắn đều không có quá nhiều kinh ngạc. Hết thảy, bất quá là chuyện trong dự liệu thôi. Hư Vô Chi Chủ. Nếu như bọn hắn không rời đi, ngươi thật muốn đại khai sát giới. Nhìn Hư Vô Chi Chủ một chút, Cốt Long tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa. Nghe được Cốt Long, Hư Vô Chi Chủ mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Giống như cũng là. Nhếch miệng, Cốt Long nói. Theo hư vô thế giới đông bộ đại lượng tiên thiên ngũ thái sinh linh, hậu duệ rời đi, hư vô thế giới bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Bọn chúng không phải người khác. Chính là kia hai đạo đến từ quá làm thân ảnh. Một đạo bị huyết sắc mê vụ bao phủ bóng người. Một đạo bị huyết sắc mê vụ bao phủ yêu thú. Thật sự là kỳ quái. Làm sao hư vô chi chủ đột nhiên trở nên cường thế như vậy rồi? Nhìn về phía hư vô thế giới phương hướng, huyết sắc mê vụ bao phủ bóng người có chút khó hiểu nói. Đúng vậy a. Cái này, chỉ sợ rất nhiều người đều muốn ngồi không yên a. Tán đồng nhẹ gật đầu, huyết sắc mê vụ bao phủ yêu thú rất tán thành nói. Dạng này cũng tốt. Nếu như bọn hắn lại không ra tay với Diệp Thần. Chờ hắn đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, vậy liền trễ. Thở dài một hơi, huyết sắc mê vụ bao phủ bóng người sâu kín nói. Vậy chúng ta bây giờ. Nhìn về phía huyết sắc mê vụ bao phủ bóng người, huyết sắc mê vụ bao phủ yêu thú thăm dò tính hỏi một câu nói. Ha ha. Đương nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiên thiên ngũ thái, đã có mấy vị cường đại gia hỏa C hết tại Diệp Thần con rồng kia trong tay a. Chúng ta sao không tọa sơn quan hổ đấu? Không chút nghĩ ngợi, huyết sắc mê vụ bao phủ bóng người bật thốt lên. Có đạo lý. Ngay tại hai thân ảnh xuất hiện một nháy mắt, Diệp Thần bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bọn hắn vị trí. Chủ nhân. Hiện tại nhìn chằm chằm ngươi người, thật đúng là không là bình thường nhiều a. Hai người này, giống như thực lực vẫn được. Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long biểu lộ cảm xúc nói. Nếu không, ta bắt lấy bọn hắn. Ngay sau đó, hắn lại hỏi một câu nói. Một bên, hư vô chi chủ cũng là một bộ kích động biểu lộ. Rất hiển nhiên, hắn cũng muốn biểu hiện một chút chính mình. Chủ yếu là, Cốt Long mạnh lên, còn có tính thương sinh xuất hiện, để hắn có cảm giác nguy cơ. Không cần như thế. Xem trước một chút bọn hắn muốn chơi trò xiết gì rồi nói sau. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tính Thương Sinh. Tính Thương Sinh. Ngươi biết hai người này sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi. Đương nhiên. Bọn hắn tại Quá Làm, đều là danh khí không nhỏ tồn tại. Đều là sống vô tận tuế nguyệt lão gia hỏa. Khẽ gật đầu một cái, Tính Thương Sinh hồi đáp. Kỳ thật, ta cũng không đề nghị công tử dê kiết bọn hắn. Ngay sau đó, Tính Thương Sinh lại nói một câu nói. Ồ, vì cái gì? Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đồng dạng, Cốt Long, hư vô chi chủ, cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía Tính Thương Sinh. Bởi vì, bây giờ tiên thiên ngũ thái nhìn chằm chằm công tử cường giả không là bình thường nhiều. Lão Phu cảm thấy, có lẽ công tử có thể đem một số người xúi dục, từ nội bộ tan rã bọn hắn. Kể từ đó, liền sẽ không xuất hiện không cần thiết tử thương. Trầm mặc một lát, Tính Thương Sinh chậm rãi nói. Càng quan trọng hơn là công tử không cần bại lộ mình chân chính chiến lực. Cuối cùng, Tính Thương Sinh lại bổ sung. Ý của ngươi là nói, ta muốn ẩn tàng chân chính chiến lực. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần tò mò hỏi. Không tệ. Ẩn tàng càng sâu càng tốt. Không có bất kỳ cái gì chần chờ. Tính Thương Sinh chém đinh chặt sắt hồi đáp. Vì cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Một bên, Cốt Long, hư vô chi chủ thì là đầy mắt suy tư quan mang. Nhìn ra được, bọn hắn biết cái gì? Chapter 1272, Quân Tinh Chapter. Ố vàng khô lâu. Chương 1274, Ố vàng khô lâu. Bởi vì tính toán công tử người thực sự nhiều lắm. Mà lại, có lẽ, công tử chân chính địch nhân, xưa nay không là tiên thiên ngũ thái cường giả. Trầm mặc một lát, Tính Thương Sinh sắc mặt phức tạp nói. Ừm. Nghe được Tính Thương Sinh, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Địch nhân của mình, không phải tiên thiên ngũ thái cường giả sao? Cho nên, mình chân chính địch nhân tại tiên thiên ngũ thái phía trên. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Bởi vì, hắn không tự giác nghĩ đến trước đó tiểu thất các nàng còn có thái độ. Có vẻ như, cho tới nay, các nàng giống như cũng không đem tiên thiên ngũ thái để vào mắt tới. Mặt khác chính là, An Nhiên giúp mình hoàn thiện thể nội vũ trụ, tự hồ những năng lượng kia đến từ một nơi đặc thù. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm đều có chút mộng. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Tính Thương Sinh không có nói tiếp cái gì ý tứ. Rất hiển nhiên, hắn là không thể nói càng nhiều. Trên thực tế, cũng có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là, nói quá nhiều, nhân quả hắn căn bản gánh không được. Chỉ đơn giản như vậy. Tính Thương Sinh. Ngươi có thể tính tới cha mẹ ta ở đâu sao? Lấy lại tinh thần, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Không thể. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tính Thương Sinh gọn gàng hồi đáp. Công tử, còn có chư vị thiếu phu nhân, công tử phụ mẫu hết thảy, lão phu đều không thể thôi diễn. Nếu không, chỉ sợ lão phu sẽ phản vệ mà xê hết. Hô một hơi, Tính Thương Sinh một mặt cười khổ nói. Tốt a. Thất Vọng nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng không có tiếp tục đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ, mình thật muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mới có thể nhìn thấy cha mẹ mình? Hoặc là nói, bọn hắn cố ý tại trốn tránh mình? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi một trận vò đầu. Đồng thời, trong lòng của hắn có một chuyện kia là vô cùng nghi hoặc. Mình xuyên qua trước đó địa cầu, đến cùng coi là gì chứ? Là tại phương thiên địa này bên trong, vẫn là tại phương thiên địa này bên ngoài? Nếu như là cái trước, mình vì cái gì không cách nào thôi diễn tới địa cầu vị trí? Nếu như là cái sau, vậy thì có điểm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hư vô chi chủ, ngươi có phải hay không hẳn là làm việc? Hiện tại gần nửa ngày thời gian trôi qua. Thế nhưng là, ít nhất còn có 1/3 gia hỏa không hề rời đi. Đúng lúc này, Cốt Long nói tránh đi. Gấp cái gì? Bọn hắn cuối cùng không rời đi, kia toàn diện xử lý chính là. Nhìn Cốt Long một chút, hư vô chi chủ lạnh nhạt nói. Phản phất, hắn đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Trên thực tế, hư vô chi chủ cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn là thật nghĩ thông suốt. Nói trắng ra là, hắn chính là nhận Diệp Thần trước đó những lời kia ảnh hưởng. Dung túng tiên thiên ngũ thái những tên kia, bọn hắn liền sẽ buông tha hư vô thế giới tu sĩ sao? Hư vô thế giới tu sĩ tiến về tiên thiên ngũ thái, còn không phải trở thành con mồi của bọn họ. Đã như vậy, mình lại có cái gì tốt khách khí đâu? Cái này, chính là hư vô chi chủ giờ này khắc này nội tâm ý tưởng chân thật. Hiện tại, các ngươi chỉ có 3 canh giờ thời gian. Lại không rời đi, xê hết. Rất nhanh, hư vô chi chủ thanh âm lại lần nữa vang vọng hư vô thế giới đông bộ. Nghe được hư vô chi chủ, còn lại những tu sĩ kia lập tức không bình tĩnh. Không thể nào. Gia hỏa này là chăm chú. Kết quả chính là, lập tức, lại có đại lượng tiên thiên ngũ thái sinh linh, hậu duệ rời đi. Còn có cực thiểu số một ít người, vẫn là bất vi sở động thái độ. Bọn hắn vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Hư vô chi chủ, tuyệt đối không dám đại khai sát giới. Nếu không, bọn hắn tiên thiên ngũ thái thế lực sau lưng, tuyệt đối sẽ không buông tha gia hỏa này. Hừ. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội trong vũ trụ. Lúc này, Tiểu Thất các nàng đều nhìn về kia tử sắc bia đá. Còn có chính là, khối kia hình người cửu sắc tảng đá. Thất tỷ. Tiếp xuống, có phải hay không hẳn là để phu quân sử dụng bọn chúng rồi? Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thất, An Nhiên hỏi một câu nói. Không nóng nảy. Vẫn là chờ các ngươi đi trước lấy đi riêng phần mình kiếp trước lưu tại hư vô thế giới chuẩn bị ở sau rồi nói sau. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất chậm chậm nói. Tốt. Ngẩn người, An Nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng không tự giác nhìn về phía mấy vị khác mỹ nữ. Bây giờ, các nàng ngay tại thức tỉnh lấy tự thân huyết mạch chi lực. Cuối cùng, An Nhiên ánh mắt rơi xuống tiểu tử trên thân. Đồng dạng, Tiểu Thất cũng là như thế. Lấy tẩu hỏa nhập ma phương thức mạnh lên. Nàng thật đúng là không đi đường thường a. Nhìn chằm chằm tiểu tử bóng lưng, An Nhiên mỉm cười nói. Tu luyện vô tình nói, lại chém không đứt thất tình lục dục. Không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ chứ. Khe khẽ lắc đầu, Tiểu Thất bùi ngùi mãi thôi nói. Nói xong, nàng cùng An Nhiên liếc nhau một cái. Hai vị mỹ nữ, đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Bất quá, các nàng đều ăn ý không nói thêm gì ý tứ. Trong bất tri bất giác, lại là 2 canh giờ thời gian trôi qua. Bây giờ, hư vô chi chủ chuẩn bị đại khai sát giới. Hiện tại hư vô thế giới đông bộ còn lại tiên thiên ngũ thái sinh linh, hậu duệ, đã chỉ có lúc đầu 1% tả hữu. Bất quá, tương đối toàn bộ đông bộ mà nói, cái này vẫn là một cái cực kỳ to lớn số lượng. Hư vô chi chủ. Ngươi có phải hay không quá phận rồi? Ngay tại hư vô chi chủ muốn đại khai sát giới thời điểm, trên trời cao vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Đối phương trong giọng nói, tràn đầy chất vấn hương vị. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần bọn người ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Không bao lâu, một đạo huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Theo huyết sắc mê vụ tán đi, đối phương hình dáng cũng hiển lộ ra. Đối phương lại là một bộ vàng nhạt khô lâu. Tính thương sinh. Ngươi không đợi tại Thái Cực, quá làm, chạy tới nơi này làm gì? Nhìn về phía Tính Thương Sinh, khô lâu ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Thiên địa chi lớn, lão phu muốn đi đâu thì đi đó. Ngươi quản sao? Bình tĩnh nhìn về phía khô lâu, Tính Thương Sinh ngoài cười nhưng trong không cười địa phản bác. Ngược lại là ngươi, không hảo hảo đợi tại quá làm, tới đây muốn xê hết sao? Chợt, Tính Thương Sinh cười như không cười lại hỏi một câu. Ngươi! Nghe được Tính Thương Sinh, đối phương thật sự là tức giận đến quá sức. Tương đối ý vị sâu xa chính là cái này khô lâu, tự hồ không quá nghĩ đắc tội Tính Thương Sinh. Cái này không. Trong nháy mắt, nó vừa nhìn về phía hư vô chi chủ. Ngươi cũng dám khu trục chúng ta tiên thiên ngũ thái tu sĩ. Ngươi là muốn theo chúng ta tiên thiên ngũ thái khai chiến sao? Hừ lạnh một tiếng, khô lâu chất vấn. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Đối với khô lâu, hư vô chi chủ căn bản không có để ở trong lòng. Ngươi! Nghe được hư vô chi chủ, khô lâu thật sự là tức giận đến quá sức. Thẳng đến lúc này, nó mới hậu tri hậu giác phát hiện Diệp Thần, Cốt Long tồn tại. Các ngươi! Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long, nó trực tiếp dọa đến lựa chọn lui lại. Nhất là nhìn về phía Diệp Thần, nó kém chút nhịn không được trực tiếp quay người liền chuồn đi. Phản phất, nó thấy cái gì kinh khủng tồn tại đồng dạng. Chapter 1273, Quân Tin Chapter. Tiên Thiên Ngũ Thái Bí Văn. Chương 1275, Tiên Thiên Ngũ Thái Bí Văn. Cái kia. Hai vị, nếu như ta nói mới vừa rồi là hiểu lầm, các ngươi tin sao? Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Cốt Long, khô lâu hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Vừa rồi con hàng này vẫn là một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, bây giờ nói biến liền biến. Có chút ý tứ. Ha ha. Nguyên lai là ngươi. Nghĩ không ra, ngươi thế mà tình nguyện biến thành khô lâu cũng không nguyện ý triệt để tiêu vong. Đánh giá khô lâu một chút, Cốt Long tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Rất hiển nhiên, hắn đây là nhận ra đối phương. Các ngươi nhận biết. Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Đương nhiên nhận biết. Vô số tuế nguyệt trước, nhục thể của hắn chính là bị ta hủy đi. Không nghĩ tới, hắn thế mà không xê hết. Khẽ gật đầu một cái, Cốt Long hồi đáp. Nghe được Cốt Long, vô luận là Diệp Thần, vẫn là hư vô chi chủ, Tính Thương Sinh đều là một mặt vẻ quái dị. Bọn hắn đều không tự giác nhìn về phía khô lâu. Ngươi! Nhìn về phía Cốt Long, khô lâu tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Bất quá, nó cuối cùng không nói thêm gì dũng khí. Rất hiển nhiên, nó không nguyện ý trêu chọc Cốt Long gia hỏa này. Ngươi mới vừa rồi là đang uy hát tiếp ta sao? Đúng lúc này, hư vô chi chủ đứng dậy. Nhìn về phía khô lâu, hắn cười như không cười hỏi một câu nói. Hư vô chi chủ trong mắt, tất cả đều là sát ý. Khụ khụ. Không phải. Ta chỉ là muốn theo ngươi thương lượng một chút mà thôi. Phi thường quả quyết địa, khô lâu lựa chọn nhận sợ. Nhìn về phía hư vô chi chủ, nó yếu ớt nói. Ngươi khu trục đông bộ tất cả đến từ tiên thiên ngũ thái sinh linh, tu sĩ, có phải hay không có chút không tốt lắm? Ngay sau đó, nó hỏi một câu nói. Nhìn thấy khô lâu biểu hiện, tất cả mọi người là một trận im lặng. Con hàng này, thật đúng là sợ a. Có cái gì không tốt? Ta không mở ra sát giới. Đã rất cho các ngươi mặt mũi. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết, rời đi hư vô thế giới tiến về tiên thiên ngũ thái tu sĩ, đều sẽ bị các ngươi mấy tên khốn kiếp này lấy các loại phương thức xê gớp đoạt khí vận. Cười lạnh một tiếng, hư vô chi chủ lạnh nhạt nói. Nghe được hư vô chi chủ, khô lâu lập tức trầm mặt. Bởi vì, hư vô chi chủ nói bất quá là sự thật thôi. Chỉ bất quá, để nó có chút khó hiểu chính là hư vô chi chủ vì sao lại lựa chọn lật bàn đâu? Trước đó mọi người không phải đạt thành chung nhận thức sao? Bọn hắn xê cướp đoạt hư vô thế giới tu sĩ khí vận, cũng không có đuổi tận dê riết tuyệt. vẫn là để số người cực ít quật khởi. Để hư vô thế giới nhìn thấy hy vọng. Chính là bởi vì như thế, hư vô chi chủ mới có thể ngầm đồng ý bọn hắn người đợi tại hư vô thế giới đông bộ. Nhưng là bây giờ. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi làm như vậy. Về sau hư vô thế giới tu sĩ tiến về tiên thiên ngũ thái, sẽ chỉ trở thành mục tiêu công kích. Trầm mặc một hồi thật lâu, Khô Lâu sâu kín nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Nhìn về phía Khô Lâu, hư vô chi chủ khịt mũi coi thường nói. Nghe được hư vô chi chủ, Khô Lâu không khỏi một trận nghẹn lời. Hư vô chi chủ sẽ để ý sao? Đây đúng là một vấn đề. Huống chi, các ngươi tiên thiên ngũ thái ngày tốt lành, cũng sắp chấm dứt. Ngay sau đó, hư vô chi chủ lại nói một câu. Nghe nói như thế, Khô Lâu sắc mặt không khỏi hơi đổi. Vô ý thức, hắn nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng lẽ, Diệp Thần đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi? Nghĩ đến loại khả năng này, Khô Lâu lập tức không bình tĩnh. Nó trong nội tâm, cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Đã sớm như thế, mình liền không đến hư vô thế giới nơi này. Công tử, lão phu cảm thấy, chúng ta có lẽ có thể từ gia hỏa này nơi này biết chút ít cái gì. Nhìn về phía Khô Lâu, Tính Thương Sinh bất thình lình nói. Ngươi nói là, nó biết tiên thiên ngũ thái một ít chuyện. Ngẩng người, Diệp Thần kinh ngạc nhìn Khô Lâu một chút. Không tệ. Vô luận như thế nào, nó đều là quá làm cường đại nhất một đám người bên trong một vị. Khẽ gật đầu một cái, Tính Thương Sinh hồi đáp. Đã như vậy. Kia, Cốt Long, ngươi hảo hảo thẩm vấn một chút nó. Nhìn thoáng qua Cốt Long, lại nhìn một chút Khô Lâu, Diệp Thần phân phó nói. Vâng. Chủ nhân. Khẽ gật đầu một cái, Cốt Long một lời đáp ứng. Nghe được bọn hắn, Khô Lâu buồn bực kém chút thổ huyết. Ghê tởm. Tính Thương Sinh hỗn đản này. Nó trong nội tâm, cũng không nhịn được âm thầm chửi ầm lên. Đồng thời, Khô Lâu nội tâm cũng là tràn đầy đắng chát. Trong bất tri bất giác, nó đã lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Nói ra một số bí mật. Nó trở về tiên thiên ngũ thái cũng phải xê hết. Cái gì cũng không nói. Đoán chừng, Diệp Thần bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha nó. Các ngươi hỏi đi. Thở dài một hơi, Khô Lâu rũ cục lấy đầu nói một câu nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy tuyệt vọng, bất đắc dĩ hương vị. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Mà Cốt Long, thì là y nguyên đối Khô Lâu mắt nhìn chằm chằm. Ta muốn hỏi một chút. Tiên thiên ngũ thái, đến cùng có bao nhiêu tu sĩ muốn xử lý ta? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Vô số kể. Bởi vì, chỉ cần dê giết ngươi, liền có cơ hội thay thế vị trí của ngươi. Không chút nghĩ ngợi, Khô Lâu bật thốt lên. Bất quá, đại đa số người vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ. Bọn hắn cũng không đủ thực lực cường đại. Chợt, Khô Lâu lại bổ sung. Các ngươi rất nhiều người đều nghĩ phá hư ta kiếp trước bố cục. Vậy ta kiếp trước bố cục, các ngươi là thế nào biết đến? Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần hỏi nghi ngờ trong lòng. Kiếp trước, tại các ngươi chuyển thế trùng sinh không lâu sau, liên quan tới ngươi bố cục bí mật liền lưu truyền rộng rãi. Chỉ bất quá, ngay từ đầu nhưng không có người nào tin tưởng mà thôi. Thẳng đến 10 năm trước, tiên thiên ngũ thái phát sinh một việc, mọi người không thể không lựa chọn tin tưởng. Thở sâu thở ra một hơi, Khô Lâu chậm rãi nói. Nói xong lời cuối cùng, nó hốc mắt hỏa diễm ngừng đập. Rất rõ ràng, nói đến đây cái vấn đề thời điểm, nó nội tâm tràn đầy kiên kỵ. Ồ! Chuyện gì? Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. 10 năm trước, tiên thiên ngũ thái xuất hiện một con thái sơ tử hồ. Nàng dê riết vô số cường giả, sau đó lựa chọn chuyển thế trùng sinh. Thậm chí, nàng tại chuyển thế trước đó còn thẳng hướng tiên thiên ngũ thái bên ngoài cái chỗ kia. Về sau, cái chỗ kia người tức giận, còn tru diệt tiên thiên ngũ thái không ít người. Nghe nói, cái chỗ kia vô thượng tồn tại cũng đê tả xê hết không ít. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tiên thiên ngũ thái rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc thậm chí cái chỗ kia chí bảo, tại đoạn thời gian kia đều hư không tiêu thất. Một chút tồn tại cường đại, đều bị dọa điên hoặc là hù xê hết, tẩu hỏa nhập ma. Cuộc phong ba này một mực kéo dài mấy năm thời gian mới bình ổn lại. Nhìn về phía Diệp Thần, Khô Lâu chậm rãi nói. Cho nên, cái này cùng để các ngươi tin tưởng ta kiếp trước bố cục có quan hệ gì. Nhìn về phía Khô Lâu, Diệp Thần bất động thanh sắc nói một câu nói. Chapter 1274, Ung Tin Chapter. Thời đại hắc ám tiến đến. Chương 1276, Thời đại hắc ám tiến đến. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng trước tiên phản ứng lại. Vậy quá sơ tử hồ, sẽ không phải là tiểu tử A. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Vô số tuế nguyệt trước, liên quan tới ngươi kiếp trước bố cục nghe đồn, liền nói đến cái này thái sơ tử hồ, tiên đoán nàng hết thảy cử động. Ngươi cảm thấy, mọi người có thể không tin sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Khô Lâu một mặt cười khổ hỏi. Ngạch! Nghe được Khô Lâu lời này, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Chính là bởi vì lời tiên đoán này được chứng thực, mọi người mới có thể tin tưởng ngươi kiếp trước lưu lại đủ loại bố cục sự tình. Còn có chính là, liên quan tới ngươi bố cục nghe đồn. Ai có thể phá hư, liền có thể đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Cuối cùng, Khô Lâu lại tiếp tục nói. Cho nên, ta kiếp trước bố cục, người biết nguyên bản không nhiều. Kết quả để cho người ta cố ý tiết lộ ra ngoài. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Hắn tương đối hiếu kỳ là, đến cùng là ai cố ý làm như vậy đâu. Mình kiếp trước địch nhân. Vẫn là người bên cạnh. Nếu như là cái trước còn tốt. Là cái sau, vậy thì có điểm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Không tệ. Chính là như thế. Nhẹ gật đầu, Khô Lâu hồi đáp. Công tử. Tiết lộ tin tức người hẳn là không thể so với ngươi yếu bao nhiêu tồn tại. Còn có chính là, không thể nào là người bên cạnh ngươi. Người bên cạnh ngươi, đều cùng ngươi cùng một chỗ chuyển thế trùng sinh. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tính thương sinh bất thình lình nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần thờ ơ nhún vai. Đến cùng là ai, cái này đã không quá quan trọng. Dù sao, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần vừa nhìn về phía Khô Lâu. Diệp công tử, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, Khô Lâu có chút bất an hỏi. Các ngươi tiên thiên ngũ thái cường giả, hẳn là đạt thành cái gì ăn ý a? Nếu không, các ngươi vì cái gì không cùng lúc xuất thủ đối phó ta? Bao hàm thâm ý nhìn Khô Lâu một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Xác thực như thế. Nhẹ gật đầu, Khô Lâu hồi đáp. Tất cả mọi người là thay nhau ra tay với ngươi. Kỳ thật, nói trắng ra là, tất cả mọi người muốn lấy được chỗ tốt. Thế nhưng là, lại đồng dạng đối ngươi tràn đầy kiên kỵ, sợ tự chịu diệt vong. Cho nên, tất cả mọi người là lựa chọn một bên quan sát, một bên thay phiên xuất thủ đối phó ngươi. Chợt, Khô Lâu lại tiếp tục nói. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi có thể cho ta một phần danh sách sao? Nói ra những cái kia muốn động thủ với ta người danh tự. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, Khô Lâu không khỏi một trận ngạt thở. Cho danh sách. Cái này. Há to miệng, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng dạng, một bên tính thương sinh, hư vô chi chủ cũng là sững sờ sững sờ. Dạng này cũng được. Duy chỉ có Cốt Long. Không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Diệp công tử. Dạng này không tốt lắm đâu. Nếu như ta làm như vậy, sợ rằng sẽ xê hết được rất thảm. Bao quát tộc nhân của ta cùng. Chần chờ một chút, Khô Lâu yếu ớt nói. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Thần đánh gãy. Ngươi có thể cự tuyệt. Ta để Cốt Long xử lý ngươi chính là. Nhếch miệng, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Trong nháy mắt, Khô Lâu ngậm miệng. Nếu như nó không SGC hết, liền sẽ không nói nhiều như vậy. Ta cho ngươi tiên thiên ngũ thái danh sách còn không được sao? Thở dài một hơi, Khô Lâu sâu kín nói. Cái này còn tạm được. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói. Một bên, tính thương sinh, hư vô chi chủ bọn hắn nhìn về phía Khô Lâu ánh mắt đều là lạ. Con hàng này, thật đúng là không là bình thường tham sống SGC hết A. Trong lòng hai người, âm thầm thầm nói. Gia hỏa này, vẫn là như vậy SGC hết. Đồng dạng, Cốt Long nội tâm cũng là âm thầm xem thường không thôi. Không đến bao lâu, Khô Lâu liền dùng một cái giấy ngọc khắc lục một phần danh sách cho Diệp Thần. Bên trong, ghi lại rất nhiều tiên thiên ngũ thái cường giả đỉnh cao tin tức. Thế lực, chủng tộc, thực lực. Thậm chí, ngay cả tính cách của bọn hắn, nhược điểm loại hình đồ vật cũng có. Tiếp nhận giấy ngọc đơn giản nhìn thoáng qua, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Khô Lâu. Cặn kẽ như vậy, ngươi làm như thế nào? Kinh ngạc nhìn Khô Lâu một chút, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Hắc hắc. Kỳ thật, ta tại tiên thiên ngũ thái, chính là làm buôn bán tình báo mua bán. Bằng không, ta vì sao lại nhận biết tính thương sinh cái này điệu thấp lão gia hỏa đâu? Giang tay ra, Khô Lâu hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được Khô Lâu, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Con hàng này, sẽ không phải đem mình địch nhân tin tức cũng khắc lục đi vào đi. Nhìn về phía Khô Lâu, Diệp Thần hỏi một chút nghi ngờ của mình. Ta nhưng không có dũng khí lừa ngươi. Bất quá, bọn gia hỏa này bên trong quả thật có chút là địch nhân của ta. Nhưng là, bọn hắn đều là thật nghĩ đến phá hư Diệp công tử kiếp trước bố cục. Lắc đầu, Khô Lâu rất là vô tội nói. Ta đã biết. Ngươi có thể lăn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần bình tĩnh nói. Rõ. Đa tạ Diệp công tử tha mạng chi ân. Nói xong, Khô Lâu liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Phản phất, nó sợ mình chậm một chút, Diệp Thần sẽ đổi ý. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem giấy ngọc đưa cho Tính Thương Sinh, Cốt Long nhìn một chút. Các ngươi có đề nghị gì? Sau đó, Diệp Thần mặt không bê kiểu tê tình hỏi một câu nói. Công tử, ta đột nhiên bắt đầu có chút minh bạch, trước đó vì cái gì thôi diễn Cốt Long sẽ thôi diễn đến những hình ảnh kia. Thở dài một hơi, Tính Thương Sinh cười khổ nói. Đúng vậy a. Một bên, Cốt Long cũng là rất tán thành gật gật đầu. Ừm. Ngẩn người, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía hai người. Những tin tức này, bao gồm tiên thiên ngũ thái tuyệt đại đa số cường giả đỉnh cao, thế lực. Mà bọn hắn, tại tiên thiên ngũ thái có được kinh người lực hiệu triệu. Nói bọn hắn có thể hiệu triệu tiên thiên ngũ thái, cũng là một điểm không đủ. Thở sâu thở ra một hơi, Tính Thương Sinh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến xê hết cũng không thôi giải thích nói. Nghe được Tính Thương Sinh, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cho nên, mình thế gian đều là địch, là thật. Mẹ nó. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần nội tâm không khỏi một trận buồn bực. Đã như vậy, khi đến tiên thiên ngũ thái, liền trực tiếp dê viết thống khoái đi. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần hời hợt nói. Hắc hắc. Đang có ý này. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long kia là một trận hưng phấn. Tính Thương Sinh không nói gì, mà là gọn gàng gật gật đầu. Tiên thiên ngũ thái thời đại hắc ám, rốt cục muốn tới sao? Tính Thương Sinh trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi. Một bên, hư vô chi chủ thì là đầy mắt chờ mong. Hắn cảm thấy, đây đối với mình mà nói, là một cái không tệ thời cơ. Cái này căn bản là một cái để cho mình nhanh chóng mạnh lên thời cơ. Chapter 1275, Quân Tinh Chapter. Muốn khôi phục lại đỉnh phong. Chương 1277, muốn khôi phục lại đỉnh phong. Một ngày mới đến, Diệp Thần những nữ nhân khác lục tục ngo ngoe rời đi hắn thể nội vũ trụ. Các nàng cũng muốn tiến về hư vô chi chủ các nơi lấy đi các nàng riêng phần mình giai đoạn trước lưu lại hậu thủ. Sở Ấu Vi, Băng Linh Nhi, Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc, Diệp Y Y, Diệp Tịch Nhi, Nhược U, An Nhiên, Tử Điệp. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ, Diệp Thần mỗi một nữ nhân đều cường hãn đến rối tinh rối mù. Không nói những cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần hư vô chi chủ, Tính Thương Sinh, Cốt Long phản ứng của bọn hắn, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhìn thấy các nàng xuất hiện, trong mắt ba người tất cả đều là vẻ kính sợ. Chủ nhân, trong cơ thể ngươi vũ trụ đến cùng tiến hóa đến trình độ nào? Những này chủ mẫu nhóm, bây giờ thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long nhất kinh nhất xạ mà hỏi thăm. Vẫn tốt chứ? Nhún vai, Diệp Thần nói một câu nói. trong cơ thể mình vũ trụ tiến hóa tới trình độ nào? Vấn đề này, Diệp Thần thật đúng là khó trả lời tới. Hoặc là nói, hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời là tốt. Bởi vì, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Một bên, là tính thương sinh thì là vẻ mặt đầy rung động. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là vô cùng quái dị. T. Công tử thật thành công. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Ngẫm lại, tính thương sinh đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt. Còn tốt mình làm ra lựa chọn sáng suốt. Nếu như mình cùng những tên khốn kiếp kia hợp tác, sợ là chỉ có một con đường C hết a. Công tử bây giờ có được thể nội vũ trụ. Cái này, cũng mang ý nghĩa hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Liền càng thêm không cần nói, những tên kia muốn phá hư công tử kiếp trước bố cục khó như lên trời. Mà lại, công tử hiện tại mắt thấy cũng muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lấy các ngươi thực lực, có thể quét ngang tiên thiên ngũ thái sao? Nhìn một chút cốt long, lại nhìn một chút tính thương sinh, Diệp Thần bất thình lình hỏi. Không thể. Không hẹn mà cùng, hai người trăm miệng một lời. Trên mặt bọn họ, đều lộ ra nụ cười khổ sở. Ừm. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nghi hoặc nhìn về phía bọn hắn. Chủ nhân. Đừng bảo là tiên thiên ngũ thái. Liền xem như quét ngang thái cực, đoán chừng chúng ta đều quá sức. Trước đó xuất hiện những tên kia, chỉ có thể coi là thực lực bình thường. Bao quát trước đó kia khô lâu. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt nghi hoặc, Cốt Long chậm chậm giải thích nói. Nghe được Cốt Long, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Cái này. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Nếu như tiên thiên ngũ thái cường giả thực lực liền như thế, bọn hắn làm sao dám phá hư mình kiếp trước bố cục đâu. Xem ra, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp bọn hắn a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Sau đó, mình phải hảo hảo tăng lên một chút thực lực của mình mới được. Không tự giác địa, Diệp Thần lại nghĩ tới trong cơ thể mình trong vũ trụ kia tử sắc bia đá. Còn có chính là, kia cửu sắc hình người tảng đá. Dùng tiểu thất tới nói chính là, chờ sở ấu vi các nàng lấy đi riêng phần mình chuẩn bị ở sau, mình liền có thể lợi dụng hai thứ đồ này. Chỉ bất quá, hai dạng đồ vật đến cùng có làm được cái gì, tiểu thất nhưng không có nói. Diệp Thần ca ca. Cốt Long nói là sự thật. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Bất quá, có ta cùng bọn tỷ muội tại, Diệp Thần ca ca không cần lo lắng. Tiên thiên ngũ thái, cũng liền như thế. Ngay sau đó, tiểu thất lại tiếp tục nói. Các ngươi thực lực bây giờ đến cùng như thế nào? Nghe được tiểu thất, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Hì hì. Đến lúc đó Diệp Thần ca ca liền biết. Diệp Thần không có phát hiện chính là, theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn vũ trụ phát sinh một chuyện khác. Đó chính là, huyền cơ tử bọn hắn thực lực, đã lần lượt tiến vào hư vô cảnh. Phải. Không chỉ là huyền cơ tử. Diệp Thần thể nội trong vũ trụ những cái kia vị diện chi chủ, thực lực lần lượt đột phá đến cảnh giới này. Trong cơ thể hắn vũ trụ một chút vị diện, đang kéo dài chậm rãi mạnh lên. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ trong cơ thể của hắn vũ trụ, chính lấy một loại phương thức đặc thù nhanh chóng mạnh lên. Đáng nhắc tới chính là, hư vô thế giới đông bộ. Ngay tại ngày hôm qua thời điểm, hư vô chi chủ chính thức xuất thủ. Một chút lựa chọn không rời đi tiên thiên ngũ thái sinh linh, hậu duệ, đều không ngoại lệ đều bị hắn cường thế xóa bỏ. Còn lại, chỉ có hư vô thế giới bản thổ sinh linh. Tương đối ý vị sâu xa chính là, tiên thiên ngũ thái phương diện, ngoại trừ trước đó kia khô lâu bên ngoài, không còn có cường giả xuất hiện qua. Phản phất, bọn hắn đã chấp nhận hư vô chi chủ thủ đoạn. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị mình ma kiếm hấp dẫn lấy. Lúc này, trong cơ thể mình vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Lơ lửng giữa không trung ma kiếm, thế mà đột nhiên bạo phát ra hai đạo hào quang chói sáng. Một đạo tử sắc. Một đạo huyết sắc. Kinh khủng sát lục khí tức, quét sạch bốn phía. Diệp Thần ca ca. Xem ra, ma kiếm hai cái kiếm linh đã dung hợp đến thời khắc mấu chốt. Cùng một thời gian, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Ta đã biết. khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói. Hiện tại ma kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Nó sắp khôi phục lại đỉnh phong. Thiên địa hết thảy binh khí tại trước mặt nó, đều chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Trầm mặc một lát, Tiểu Thất không vội không chậm hồi đáp. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Như vậy sao? Không tệ. Coi như không tệ. Ha ha ha. Chờ chút. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Trước ngươi đã từng nói, dung hợp kiếm linh về sau, tiểu ma sẽ hoàn toàn hóa hình. Dừng một chút, Diệp Thần hỏi một câu. Phải. Đến lúc đó, mới là tiểu ma chân chính trạng thái đỉnh phong. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiểu Thất hồi đáp. Ngay tại Diệp Thần hai người nói chuyện trời đất thời điểm, hư vô thế giới bên ngoài, sâu trong tinh không. Khô Lâu cùng một thân ảnh gặp mặt. Đây là một đạo tử sắc mê vụ bao phủ thân ảnh. Ngươi thế mà không đánh mà lui. Nhìn về phía Khô Lâu, tử sắc mê vụ bao phủ thân ảnh rất là bất mãn nói. Cút! Ngươi cho rằng ta nghĩ. Tại sao không ai nói cho ta, đầu kia hủy diệt ma long bắt đầu rồng đã cường đại như vậy rồi. Hừ lạnh một tiếng, Khô Lâu tức giận nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy oán niệm. Còn có là được. Diệp Thần căn bản không có các ngươi nói đơn giản như vậy. Sau đó, nó lại ngữ khí tràn đầy kiên kỵ nói. Nói thế nào? Nghe được Khô Lâu, tử sắc mê vụ bao phủ thân ảnh không khỏi vì đó sững sờ ở. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, Diệp Thần vẫn là trước đó tốt như vậy đối phó sao? Bây giờ, hắn đã thế không thể đỡ cuộc khởi. Hắn tuyệt đối đã bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Ta căn bản nhìn không thấu thực lực chân chính của hắn. Nhìn về phía tử sắc mê vụ bao phủ thanh âm, Khô Lâu sâu kín nói. Nghe được Khô Lâu những lời này, lập tức, tử sắc mê vụ bao phủ thân ảnh trầm mặc. Chapter 1276, Quân Tinh Chapter. Sáng thế mục đích. Chương 1278, sáng thế mục đích. Ta cảm thấy, có lẽ chúng ta thật không nên có ý đồ với hắn. Như thế sẽ chỉ một con đường xê hết. Thở dài một hơi, Khô Lâu lại sâu kín nói. Thế nhưng là, duy hắn độc tôn quá lâu. Chẳng lẽ ngươi cam tâm sao? Nhìn về phía Khô Lâu, tử sắc mê vụ bao phủ thân ảnh sâu kín nói. Cam tâm lại như thế nào? Không cam tâm lại có thể thế nào? Chúng ta có thể thay đổi gì sao? Tương đối thời gian dài dằng dặc Trường Hà mà nói, chúng ta chỉ là không có ý nghĩa bụi bặm thôi. Thở dài một hơi, Khô Lâu cười khổ nói. Ngươi quá bi quan. Tại hắn hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đó, chúng ta còn có cơ hội. Thật sâu nhìn Khô Lâu một chút, tử sắc mê vụ bao phủ thân ảnh lạnh nhạt nói. Lại nói, coi như hắn hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lại như thế nào. Không nên quên, còn có cái chỗ kia gia hỏa. Bọn hắn thực lực, cũng không so đỉnh phong thời kỳ hắn yếu bao nhiêu. Ngay sau đó, tử sắc mê vụ bao phủ thân ảnh lại chậm chậm nói. Có lẽ vậy. Bất quá, ta cũng không muốn trêu chọc hắn nữa. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Khô Lâu chậm chậm nói. Trong lòng của hắn, cũng không nhịn được âm thầm nổi lên nói thầm. Lần này qua đi, mình sợ là phải ẩn trốn mới được. Bằng không, chỉ sợ mình liền muốn thế gian đều là địch. Điểm này, Khô Lâu nội tâm phi thường rõ ràng. Dù sao, nó mới bán tiên thiên ngũ thái không lâu. Nếu để cho những tên kia biết, bọn hắn sẽ bỏ qua mình sao? Cho nên, vẫn là trốn đi vi diệu. Nghe được Khô Lâu, tử sắc mê vụ bao phủ thân ảnh không khỏi không còn gì để nói. Cho nên, trước mắt hỗn đản này là sợ sao? Thật sự là buồn cười. Nó trong nội tâm, mắng thầm. Nhìn chằm chằm Khô Lâu một chút, tử sắc mê vụ bao phủ thân ảnh bay thẳng thân rời đi. Ngay tại tử sắc mê vụ bao phủ thân ảnh rời đi không lâu, Khô Lâu cũng phi thân rời đi. Nó cảm thấy, có lẽ mình thật hẳn là trốn đi. Còn có chính là, cũng là thời điểm nếm thử khôi phục nhục thân của mình. Dù sao, bây giờ đầu kia hủy diệt ma long bắt đầu rồng lại không có cùng mình so đo ý tứ. Mình sở dĩ chậm chạp không dám khôi phục nhục thân, còn không phải bởi vì kiên kỵ nó. Hiện tại, không có gì đáng lo lắng. Bởi vì, người ta căn bản không có đem mình để vào mắt. Khô Lâu cùng Tử Sắc mê vụ bao phủ thân ảnh không biết là, lúc này Diệp Thần bọn hắn đã chú ý tới bọn chúng. Công tử. Xem ra, danh sách kia thật đúng là không hề có một chút vấn đề a. Muốn nhằm vào ngươi người, thật đúng là không là bình thường nhiều. Nhìn về phía Diệp Thần, Tính Thương Sinh biểu lộ cảm xúc nói. Quen thuộc liền tốt. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Từ tu tiên giới bắt đầu, hắn ở đâu không phải thế gian đều là địch. Những này, Diệp Thần cũng sớm đã quen thuộc. Nghe được Diệp Thần, Tính Thương Sinh không khỏi một trận im lặng. Cái này. Chủ nhân, nếu không ta bắt lấy bọn hắn. Một bên, Cốt Long ngo ngoe muốn động hỏi một câu. Không có cần thiết này. Dù sao, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến về Tiên Thiên Ngũ Thái. Đến lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể dê kiết thống khoái. Buồn cười nhìn Cốt Long một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Hắc hắc. Giống như cũng là. Nhếch miệng cười cười, Cốt Long nhẹ gật đầu. Hắn hai mắt, tất cả đều là vẻ chờ mong. Nhìn thấy Cốt Long phản ứng, cách đó không xa Tính Thương Sinh khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Hủy diệt ma long bắt đầu rồng gia hỏa này, thật đúng là không có gì thay đổi a. Cho dù nó xê hết rồi một lần. Thế nhưng là, nó y nguyên khát vọng chiến đấu, dê viết chóc. Ngẫm lại, Tính Thương Sinh đều là vô cùng im lặng. Chủ nhân, ta cũng chuẩn bị rời đi hư vô thế giới. Tiếp xuống, ta lưu lại một bộ phân thân ở chỗ này như thế nào? Đúng lúc này, hư vô chi chủ nhìn về phía Diệp Thần trưng cầu nói. Ngươi cũng chuẩn bị tiến về Tiên Thiên Ngũ Thái. Giật mình, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu. Phải. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, hư vô chi chủ hồi đáp. Có thể. Trầm mặc một lát, Diệp Thần vẫn gật đầu. Dù sao, hư vô thế giới hoàn toàn ở hư vô chi chủ trong khống chế. Hắn một mực đợi ở chỗ này, xác thực không có bao nhiêu ý nghĩa. Đạt được Diệp Thần cho phép, hư vô chi chủ trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó, hắn nhìn về phía một bên Tính Thương Sinh. Tính Thương Sinh. Nếu như ta tiến về Tiên Thiên Ngũ Thái, kết cục sẽ như thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, hư vô chi chủ có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Có thể như thế nào? Ngươi cũng lưu lại phân thân tại hư vô thế giới. Dù là ngươi bản thể tại Tiên Thiên Ngũ Thái chiến tử, cũng có thể thông qua phân thân phục sinh. Đơn giản chính là hao tổn một điểm tu vi mà thôi. Nhìn hư vô chi chủ một chút, Tính Thương Sinh nhịn không được cười lên nói. Giống như cũng là. Cười xấu hổ cười, hư vô chi chủ nhẹ gật đầu. Tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần lực chú ý lại lần nữa bỏ vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Cảm nhận được trong cơ thể mình vũ trụ thuế biến, Diệp Thần không khỏi khẽ giật mình. Nó thế mà đang nhanh chóng mạnh lên. Còn có là được. Đông đảo vị diện chi chủ thực lực, thế mà cũng đề cao một mảng lớn. Chật chật chật. Không tệ. Coi như không tệ. Tiểu Thất, đây là có chuyện gì? Tò mò, Diệp Thần nhịn không được hỏi một chút Tiểu Thất. Diệp Thần ca ca. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải. An Nhiên muội muội trước đó hy sinh món kia vô thượng chí bảo, thế nhưng là liên tục không ngừng vì ngươi thể nội vũ trụ hấp thu một chút đến từ một cái địa phương đặc thù năng lượng. Cho nên, trong cơ thể ngươi vũ trụ muốn không nhanh chóng mạnh lên đều rất khó. Chỉ bất quá, ngươi muốn nó trở nên mạnh hơn, vẫn là cần tìm kiếm các loại chí bảo mới được. Cười cười, Tiểu Thất giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nếu như ta thể nội vũ trụ phát triển đến cực hạn đâu? Sẽ là như thế nào? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần ý tưởng đột phát mà hỏi thăm. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Thất trầm mặt. Diệp Thần ca ca. Vấn đề này, còn nói còn quá sớm. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tiểu Thất mới chậm chậm nói. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy chờ mong. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần ngẩn người, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không tự chủ được, Diệp Thần trong đầu toát ra một cái quái dị suy nghĩ. Mình sáng thế, mục đích sẽ không phải chính là kiếp trước sắp xếp của mình, để cho mình thể nội vũ trụ phát triển đến cực hạn a. Nếu là như vậy, đến lúc đó lại sẽ là như thế nào một cái tình huống đâu? Mình làm như vậy mục đích, lại là cái gì? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần không khỏi một trận vò đầu. Rất nhanh, hắn liền đem suy nghĩ ném sau óc. Dù sao, bây giờ xoắn xuýt những vấn đề này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Việc cấp bách, vẫn là mau chóng đề cao thực lực bản thân mới là vương đạo. Diệp Thần phát hiện, bây giờ thực lực của mình tốc độ tăng lên là càng lúc càng nhanh. Có vẻ như, mình bây giờ thực lực đã siêu việt hư vô cảnh phạm vi. Cũng không biết, mình cụ thể mạnh bao nhiêu đâu. Chapter 1277, Hunting Chapter. Vô số năm tháng trôi qua, ngươi lại tới. Chương 1279, vô số năm tháng trôi qua, ngươi lại tới. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Thần các nữ nhân cũng lục tục ngo ngoe về tới trong cơ thể của hắn trong vũ trụ. Các nàng đều lấy đi riêng phần mình lưu tại hư vô thế giới các nơi chuẩn bị ở sau. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ thực lực của các nàng cả đám đều cường đại đến đáng sợ. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người quyết định rời đi hư vô thế giới. Tiến về Tiên Thiên Ngũ Thái. Chuẩn xác điểm tới nói là tiến về Tiên Thiên Ngũ Thái Thái Cực. Tiên Thiên Ngũ Thái yếu nhất chi địa. Như trước kia không giống chính là hư vô thế giới tiến về Thái Cực, không có cái gì lỗ sâu, cũng không có cái gì thông đạo. Mà là cần vượt ngang tinh không xa xôi. Dùng tính thương sinh bọn hắn tới nói chính là Tiên Thiên Ngũ Thái, tại bến bờ vũ trụ. Cốt Long hóa thành bản thể, chở đi Diệp Thần nhanh chóng đi về phía trước. Hư vô chi chủ, tính thương sinh, thì là một trái một phải tại Diệp Thần bên cạnh phi hành. Các ngươi nói là, Tiên Thiên Ngũ Thái sinh linh rời đi Tiên Thiên Ngũ Thái về sau, bọn hắn thực lực đều sẽ nhận rất lớn áp chế. Nhìn về phía tính thương sinh, Diệp Thần ánh mắt quái dị mà hỏi thăm. Đúng vậy, công tử. Đây cũng là vì cái gì Cốt Long có thể nhẹ nhõm xử lý nhiều như vậy Tiên Thiên Ngũ Thái cường giả nguyên nhân thực sự chỗ. Nhẹ gật đầu, tính thương sinh hồi đáp. Cút! Ta rất mạnh được không? Quay đầu trừng tính thương sinh một chút, Cốt Long rất là khó chịu nói. Ngươi là rất mạnh không tệ. Nhưng là ngươi xác định, nếu như trước đó những tên kia tại Tiên Thiên Ngũ Thái, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy đánh dê giết bọn hắn. Nhìn về phía Cốt Long, tính thương sinh cười như không cười nói. Lập tức, Cốt Long tịt ngòi. Mặc dù nó có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tính thương sinh nói thật đúng là sự thật. Nếu như là tại Tiên Thiên Ngũ Thái, mình muốn xử lý những tên kia quả thật có chút phiền phức. Điểm này, Cốt Long lòng dạ biết rõ. Như thế nói đến, chúng ta đi đến Tiên Thiên Ngũ Thái, những cái kia muốn đối phó ta gia hỏa không phải muốn điên cuồng hơn. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Xác thực như thế. Ngẩn người, tính thương sinh gật đầu nói. Bất quá, tính thương sinh trong nội tâm lại là không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì, Diệp Thần không phải người bình thường. Huống chi trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, Diệp Thần các nữ nhân thực lực cường đại đến đáng sợ. Dù là gia hỏa này vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng không có gì lớn. Nói là nói, ngươi có thể hay không thôi diễn đến nhị lang thần bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi một câu nói. Hắn sở dĩ có như thế hỏi một chút, cũng không phải không có nguyên nhân. Chủ yếu là, hắn muốn hỏi nhị lang thần một ít chuyện. Về phần mình phụ mẫu. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, tính thương sinh căn bản là không có cách thôi diễn vị trí của bọn nó. Lão phu thử một chút. Nhẹ gật đầu. Tính thương sinh lấy ra mình mai rùa. Sau một khắc, sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi. Một nháy mắt, hắn liền khóe miệng chảy máu. Phi thường quả quyết địa, tính thương sinh đem mình mai rùa thu vào. Công tử, ta không cách nào thôi diễn vị trí của bọn hắn. Thở dài một hơi, tính thương sinh cười khổ nói. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn thực lực bây giờ đã viễn siêu lão phu. Ngay sau đó, tính thương sinh lại nói một câu nói. Sau khi nói đến đây, tính thương sinh ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Hắn thực sự có chút không rõ, trước đó mình còn có thể nhẹ nhõm thôi diễn nhị lang thần, hạo thiên quyển còn có lục ác vị trí. Làm sao hiện tại lại không được đâu? Bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Chẳng lẽ nói, trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn thực lực đều tại cực tốc tiêu thăng. Ngẫm lại, tính thương sinh đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Trừ phi. Nghĩ đến một loại khả năng, Tính Thương Sinh không tự giác nhìn về phía Diệp Thần. Sẽ không phải là bọn hắn không chỉ là công tử kiếp trước trong bố cục một vòng đơn giản như vậy. Công tử còn cho bọn hắn lưu lại cái gì kinh người tài nguyên. T. Nghĩ tới những thứ này, Tính Thương Sinh trong nội tâm không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có chính là, vô cùng hâm mộ. Thực lực bọn hắn tốc độ tăng lên nhanh như vậy. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ, cái này cùng công tử có quan hệ. Giang tay ra, Tính Thương Sinh đàng hoàng nói. Ta. Tính Thương Sinh, để Diệp Thần không khỏi vì đó sững sờ. Vô ý thức, hắn nhìn Cốt Long một chút. Chẳng lẽ nói. Nhị Lang Thần bọn hắn cùng Cốt Long đồng dạng. Mình kiếp trước, cũng cho bọn hắn lưu lại cái gì tài nguyên. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần sắc mặt không thể bảo là không quái dị. Chỉ là, hắn cuối cùng không có đi hỏi cái gì. Diệp Thần trong nội tâm minh bạch, mình coi như hỏi lại, cũng tuyệt đối hỏi không ra cái như thế về sau. Cho nên, có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Hết thảy, vẫn là tới trước tiên Thiên Ngũ Thái rồi nói sau. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Rất nhanh, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người cuối cùng đi tới Thái Cực khu vực biên giới. Thái Cực, cùng Diệp Thần trong tưởng tượng giống như có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản, hắn coi là đây cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Chỉ gặp, trước mắt là mênh mông vô bờ hoang vu cảnh tượng. Bên trái, là mênh mông vô bờ bóng tối bao trùm thế giới. Bên phải, là mênh mông vô bờ quang minh thế giới. Linh hồn chi lực thả ra ngoài về sau, Diệp Thần phát hiện Thái Cực tựa hồ có chút không giống bình thường. Nơi này, hết thảy đều là vô cùng nguyên thủy. Vô luận là các loại động thực vật, vẫn là hết thảy tu sĩ, đều là như thế. Bất quá, nơi này năng lượng thiên địa ngược lại là cường đại đến đáng sợ. Tiên Thiên Ngũ Thái yếu nhất Thái Cực đều là như thế. Cái khác bốn cái địa phương lại sẽ như thế nào đâu? Ngẫm lại, Diệp Thần đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Thái Cực diện tích, tương đương với hư vô thế giới gấp 10. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tính Thương Sinh nói một câu nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì thêm. Đi thôi. Phi thân đạp vào Thái Cực thổ địa, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Trước tiên, Cốt Long liền biến thành hình người đi theo Diệp Thần sau lưng. Đồng dạng, hư vô chi chủ, Tính Thương Sinh cũng là như thế. Diệp Thần địa điểm đặt chân, ở vào hoàn toàn hoang lương hoang nguyên phía trên. Kiệt kiệt kiệt. Vô số năm tháng trôi qua, ngươi lại tới. Ngay tại Diệp Thần đạp vào Thái Cực thổ địa không lâu, một đạo âm trầm thanh âm vang. Lên. Từng. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Cốt Long ba người, đều là nghi hoặc nhìn về phía tứ phương. Bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì, bọn hắn đều không có phát hiện thanh âm đầu nguồn đến cùng ở nơi nào. Quỷ dị. Thực sự quá quỷ dị. Lão thần côn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía Tính Thương Sinh, Cốt Long nhịn không được hỏi. Lão phu cũng không biết. Một bên bấm ngón tay, Tính Thương Sinh một bên cười khổ nói. Lão phu căn bản tính không ra đối phương đến cùng là cái gì. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được Tính Thương Sinh, Diệp Thần ba người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại không tính được tới. Chẳng lẽ nói, này quái dị thanh âm chủ nhân, thực lực lại viễn siêu Tính Thương Sinh con hàng này. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Kỳ quái. Thật sự là có chút kỳ quái. Chapter 1278, Phương Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1279, Phương Tinh Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1280, Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi. Tại Diệp Thần còn tại suy tư thời điểm, màu đỏ bia đá bay thẳng hướng về phía hắn. Nghĩ nghĩ, hắn quả quyết đem màu đỏ bia đá cũng thu vào trong cơ thể mình vũ trụ trung ương nhất vị diện phía trên. Lập tức, Diệp Thần trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ ngữ. Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi. Ngay tại Diệp Thần lấy đi màu đỏ bia đá thời điểm, đầm lầy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô. Cạn. Sau đó, bắt đầu lúng. Lại là như vậy sao? Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới nguyên lai nơi ở. Ùng. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cương một gia hỏa này, thế mà cùng 7 người ra tay đánh nhau. Cho nên, cái này 7 cái ma tộc, là tới đối phó chính mình sao? Chà chà. Bọn hắn là. Võ ý thức, Diệp Thần nhìn Tính Thương Sinh một chút hỏi một câu nói. Công tử. Bọn hắn là Thái Cực 7 đại ma tôn. Thái Cực ma đạo, ma tộc bên trong cường giả đỉnh cao. Nhìn về phía Diệp Thần, Tính Thương Sinh hồi đáp. Nha. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là đối với Cương Một, Diệp Thần kia là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Con hàng này, thật đúng là gặp mạnh thì mạnh. Nó lấy một địch 7, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đồng thời, còn đè ép đối phương đánh. Chà chà. Nếu để cho người biết Cương Một không phải trạng thái chiến đấu là chiến năm cặn bã, đoán chừng sẽ để cho vô số người. Khó có thể tin a. Thái Cực 7 đại ma tôn. Có vẻ như, trước đó kia Khô Lâu cho giấy ngọc thật đúng là có tin tức của bọn hắn. Diệp Thần không nghĩ tới, bọn hắn thế mà đưa tới cửa. Có chút ý tú. Tính Thương Sinh. Cái này 7 người đại biểu Thái Cực ma tộc, ma đạo. Nghiêng đầu nhìn Tính Thương Sinh một chút, Diệp Thần hỏi. Đúng vậy, công tử. Nhẹ gật đầu, Tính Thương Sinh hồi đáp. Nếu như Cương Một đám rơi bọn hắn, sẽ khiến cái gì phản ứng dây chuyển? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không tự giác hỏi một câu nói. Thái Cực ma tộc, ma đạo trong hội loạn. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tính Thương Sinh bật thốt lên. Còn có là được. Đoán chừng những tên khác cũng muốn ngồi không yên. Ngay sau đó, Tính Thương Sinh tiếp tục nói. Diệp Thần bọn hắn tại nói chuyện phím thời điểm, Thái Cực 7 đại ma tôn lại là càng đánh càng kinh hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái tiểu cương thi thế mà có thể để cho bọn hắn chật vật như vậy. Hiện tại, bọn hắn đều đã toàn lực ứng phó. Thế nhưng là, lại còn không làm gì được nó mấy may. Đồng thời, bọn hắn còn bị đè lên đánh. Ngâm lại, bọn hắn đều là vô cùng im lặng, phiền muộn, kinh hoảng. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đó chính là, tranh thủ thời gian chuồn đi. Một cái tiểu cương thi đều đánh bọn hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Huống chi, còn có mấy tên tại nhìn chằm chằm. Ghê tóm. Nhóm người mình, chung quy là đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa này. Gia hỏa này bên người, lại có nhiều cường giả như vậy. Một đầu phục sinh ma long. Hiện tại lại một cái thực lực cường hãn đến rối tỉnh rối mù tiểu cương thi. Trong lòng bọn hắn, kia là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ trước. Cương một. Bọn hắn muốn chạy ra. Có cần giúp một tay hay không? Nhìn về phía trong chiến trường Cương một, Cốt Long đại đại liệt liệt hỏi. Không cần. Một bầy kiến hôi mà thôi. Bản tôn thu thập bọn họ dễ như trở bàn tay. Cũng không quay đầu lại, Cương Một liền bật thốt lên. Nghe được hai người đối thoại, Thái Cực 7 đại ma tôn kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Hai tên khốn kiếp này, là tại khinh bi bọn hắn sao? Ghê tớm. Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Đột nhiên, Tiểu Thất, An Nhiên không hẹn mà cùng mở mắt ra. Các nàng đều nhìn về Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi. Nghĩ không ra, phu quân thế mà nhanh như vậy liền gom góp Thái Cổ Âm Dương Trấn Thiên Bi. Nhìn về phía hai khối bia đá, An Nhiên một mặt sợ hãi thán phục chỉ sắc. Đúng nha. Tán Đồng nhẹ gật đầu, Tiểu Thất cũng là một mặt cảm khái. Thất tỷ. Tiếp xuống, phu quân có phải hay không muốn quét ngang Tiên Thiên Ngũ Thái rồi? Lời nói xoay chuyển, An Nhiên hỏi. Đương nhiên. Gật đầu cười khẽ, Tiểu Thất chém đinh chặt sắt nói. Lần này chúng ta bế quan kết thúc, cũng là thời điểm phụ trợ Diệp Thần ca ca chinh chiến thiên hạ. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Nghe được Tiểu Thất, An Nhiên đôi mắt lộ ra mong đợi quan mang. Tiên Thiên Ngũ Thái, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong nội tâm nàng, âm thầm nói. Theo lý thuyết, Phu quân hắn là muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mới đúng. Nhưng vì cái gì, hiện tại hắn chỉ là nhớ tới càng ngày càng nhiều hình tượng đâu. Trừng mắt nhìn, An Nhiên có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Thẳng thắn giảng, ta cũng không biết. Đoán chừng, là bởi vì hắn kiếp này hết thảy vượt ra khỏi kiếp trước mong muốn, cho nên Diệp Thần ca ca bố cục xuất hiện. Sai lầm đi. Chần chờ một lát sau, tiểu thất có chút không quá xác định hồi đáp. Trong chớp mắt, lại là thời gian một nén nhang quá khứ. Thái cực bảy đại ma tôn, đều không ngoại lệ, đều bị cương một đánh nằm. Bọn hắn đều bị cương quăng ra đến Diệp Thần trước mặt. Liền các ngươi chút thực lực ấy, các ngươi là thế nào có ý tốt giết tới nơi này? Quét mắt bảy người một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Diệp Thần ngươi đừng quá đắc ý. Chúng ta bảy cái, tại thái cực cũng không tính lợi hại nhất tồn tại. Liền càng thêm đừng bảo là tiên thiên ngũ thái. Ngươi đạp vào thái cực giờ khắc này bắt đầu, liền mang ý nghĩa ngươi đã phải đối mặt vô cùng vô tận truy sát, ám sát. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, cái kia tiểu lão đầu ngoài mạnh trong yếu địa trách móc. Sau đó thì sao? Nhún vai, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu không khỏi một trận nghẹn lời. Hắn đương nhiên minh bạch. Uy hiếp đối với Diệp Thần tới nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì, gia hỏa này căn bản không sợ bất cứ uy hiếp gì. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, vậy trước tiên đưa các ngươi đoạn đường. Gặp bảy người không nói lời nào, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Lập tức, bảy người sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Chết! Bọn hắn không muốn. Thế nhưng là trong lòng bọn hắn cũng biết, cầu xin tha thứ chỉ sợ không có ích lợi gì. Diệp Thần gia hỏa này, sẽ thả hổ về núi. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Diệp Thần. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có lẽ có thể lợi dụng một chút bọn hắn. Đột nhiên, cương lạnh lẽo không đinh nói. Ồ! Nói thế nào? Nhìn về phía cương một, Diệp Thần tò mò hỏi. Nếu như giả tá bọn hắn chỉ thủ khống chế thái cực ma đạo, ma tộc, có hay không có thể để thái cực nội bộ điên cuồng? Chém giết. Đến lúc đó, ngươi chẳng phải có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi er. Nhếch miệng cười cười, cương dừng một chút chậm nói. Có chút đạo lý. Giật mình, Diệp Thần ánh mắt lộ ra suy tư quang mang. Bất quá, cái này quá phiền toái. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Cho nên, vẫn là xử lý cái này bảy người đi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần trong mắt không tự giác lộ ra lạnh lùng quang mang. Tốt a.